Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3835, chương 3835, ngay thẳng đáng yêu. Long Thanh Phong đã cảm thấy đi, tất cả mọi người đã là hảo bằng hữu, như vậy trả giá một chút cũng là nên a. Nhân gia chỉ là muốn một giọt tinh huyết, cũng không phải rất nhiều, đại không được nghỉ ngơi cái tầm 10 năm nha. Mà lại, lúc ấy tại Long Chi đạo trường thời điểm, Long Thanh Phong cũng đã nói, nếu như chờ nó trở lại Long Vương Cốc thời điểm, Bạch Vũ Triết bọn hắn còn ở đó, nó liền muốn hào hào chiêu đãi một chút mấy vị này nhân tộc bằng hữu. Chính không nghĩ tới như thế nào đi chiêu đãi đâu, cái này không phải liền là cơ hội sao? Ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm vừa nghe sau đó, lập tức có một loại muốn thổ huyết xúc động. Này xui xẻo hài tử a, lão phu muốn chỗ tốt, còn không phải là vì các ngươi tốt sao? Ngươi cái này vội vàng chính là làm gì a? Bạch Vũ Triết cũng là trợn mắt hốc mồm, coi như Long tộc so sánh thuần phác đi, có thể cái này Long Thanh Phong cũng thực tế quá, quá ngay thẳng a, ngay thẳng đáng yêu a. Đương nhiên Bạch Vũ Triết khẳng định không thể lấy không Long Thanh Phong huyết tinh. Không phải chính hắn trong lòng cũng băn khoăn. Nhân gia Long Thanh Phong kỳ thật cũng không nợ bọn hắn. Thanh Phong huynh đệ, hảo ý của ngươi thực tế để ta cảm động. Nhưng ta không thể lấy không máu của ngươi tinh. Cái này đối ngươi đến nói ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Mà lại, ngươi vừa đột phá đến tứ giai đỉnh phong không lâu. Nếu như tổn thất một giọt huyết tinh, ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết vội vàng nói. Không sao, đại không được chính là khôi phục thêm một đoạn thời gian mà thôi. Ta lúc đầu tại Long Chi đạo trường thế nhưng là đáp ứng ngươi. Chờ ta về Long Vương Cốc nhất định muốn hào hào chiêu đãi ngươi. Long Thanh Phong một bộ khẳng, khái phó nghĩa bộ dáng. Xem ở Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn trong mắt, quả thực đáng yêu. Ngũ trưởng lão có chút khóc không ra nước mắt a. Loại thời điểm này nó cảm thấy quát lớn Long Thanh Phong cũng không phải thời điểm. Tại Bạch Vũ Triết trước mặt, vậy liền ra vẻ mình quá keo kiệt a. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết biểu hiện hắn vẫn là vô cùng hài lòng, thế mà còn cự tuyệt Long Thanh Phong hảo ý. Thanh Phong huynh đệ, thật phi thường cảm tạ ngươi, nếu không ta trước cùng ngũ trưởng lão hào hào nói một chút. Thực tế không được, đón thêm thụ hảo ý của ngươi. Bạch Vũ Triết lần nữa nói với Long Thanh Phong. Long Thanh Phong sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Ngũ trưởng lão, có một chuyện, ta muốn trước nói với ngươi một chút. Bạch Vũ Triết gặp Long Thanh Phong gật đầu sau đó, chuyển hướng Long Hóa Khâm. Ồ, ngươi nói xem. Long Hóa Khâm trả lời. Hắn đối với Bạch Vũ Triết thái độ phi thường hài lòng. Cái này nhân loại đúng là người tốt a. Tặng không không muốn, đúng là rất có ranh giới cuối cùng. Long Vương Cốc còn có mặt khác một nhóm người, cũng chính là chúng ta vừa tới Long Vương Cốc ngày ấy, liền trực tiếp chặn lại công kích chúng ta nhóm người kia, là tử địch của chúng ta. Long tộc hẳn là cũng nghe nói qua Huyết Nguyệt Ma giáo a. Bạch Vũ Triết bắt đầu nghe ngóng Huyết Nguyệt Ma giáo mục đích. Nghe nói qua, nhưng không phải hiểu rất rõ. Về phần các ngươi tử địch sự tình, chúng ta Long tộc là không có ý định tham dự, chỉ cần không tại ta Long Vương Cốc động thủ là được. Long Hóa Khâm nói, ngũ trưởng lão yên tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ không ở Long Vương Cốc động thủ. Huống hồ, bọn hắn lần này người dẫn đầu thực lực khẳng định mạnh hơn chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tận lực tránh xung đột. Bạch Vũ Triết biểu thị một chút đối Long tộc tôn kính. Còn có tự thân khốn cảnh. Sau đó hắn tiếp lấy nói ra. Nhưng là, Huyết Nguyệt Ma giáo tại toàn bộ thần giới đều là tà ác đại biểu. Bọn hắn muốn huyết tẩy toàn bộ thần giới các đại tông môn. Các đại tông môn cùng Huyết Nguyệt Ma giáo là tử địch. bọn hắn muốn đối phó chúng ta xác thực không gì đáng trách. Nhưng bọn hắn tàn nhẫn tà ác, tàn sát vô tội, thị sát thành tính, cho nên vãn bối muốn tìm hiểu một chút, bọn hắn lần này đến Long Vương Cốc đến, cụ thể là cái gì mục đích? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN